Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 517, chương 519, Nhất Vĩ. Chỉ ít không thể ở có thể đang giải quyết Shimura Yu. Uzumaki Kushinai cùng với Uchiha Mikoto trước đối với Konoha động thủ. Bằng không bất kể là Shimura Yu, Uzumaki Kushinai còn có Uchiha Mikoto đều không phải người bình thường có thể giải quyết Shimura. Yu thoáng nhíu nhíu mày. Ta khuyên ngươi tốt nhất không phải trở thành Jinchuriki. Thất phu vô tội mang ngọc mắc tội. Này sẽ mang cho ngươi đến sát sinh tai họa. Ồ, sát sinh tai họa. Nhưng là cửu vĩ Jinchuriki Uzumaki Kushinai là thê tử của ngươi chứ? Karura hiếu kỳ quay về Shimura Yu dò hỏi. Nếu là Jinchuriki thật sự có nguy hiểm, Shimura Yu như thế nào sẽ làm Uzumaki Kushinai trở thành cửu vĩ Jinchuriki đây? Ta cũng chính tại vì thế buồn phiền lắm. Tình bạn kiến nghị ngươi không phải trở thành Jinchuriki. Shimura Yu lãnh đạm liếc Karura một chút. Akatsuki thu thập vĩ thú đó là chiều hướng phát triển. Lần thứ 4 nhẫn giới đại chiến cũng là chiều hướng phát triển. Shimura Yu cũng không có ngăn cản ý tứ, dù sao lần thứ 4 nhẫn giới đại chiến đối với Shimura Yu tới nói cũng là hữu dụng, bọ ngựa bắt ve chim sẻ ở đằng sau. Liền xem đến thời điểm hắn cùng Uchiha Madara, Osusuki Kaguya, Hakzetsu ai là hoàng tước, đến thời điểm bằng bản lãnh của mình có điều. Uzumaki Kushinai bên kia Shimura Yu đúng là có như vậy một tia kế hoạch. Chỉ là phải chờ tới kế hoạch không có sơ hở nào sau khi hắn mới sẽ làm. Dù sao Uzumaki Kushinai nhưng là thê tử của chính mình. Shimura Yu cũng sẽ không đem tính mạng của nàng cho rằng một loại trò đùa như vậy, phải không? Karura rất nhạy cảm nhận ra được Shimura Yu là có chính mình không biết tư liệu. Hơn nữa còn là cùng vĩ thú có quan hệ. Chỉ là Shimura Yu không chịu nói. Nàng cũng nắm Shimura Yu không có một chút nào biện pháp, như vậy chính mình muốn không phải trở thành nhất vĩ Jinchuriki. Này là không phải Shimura Yu lo lắng cho mình trở thành nhất vĩ Jinchuriki. Để xa nhẫn thôn trở nên mạnh mẽ. Tát lời nói dối. Không thể không nói. Karura nữ nhân này có rất nhiều mưu mô. Nàng sẽ muốn rất nhiều chuyện nếu như hai người là ở một cái làng. Hay là Shimura Yu cùng Karura vẫn là mãn phối. Thế nhưng hai người một cái là xa nhẫn thôn đệ tứ phong ảnh. Một cái là Konoha tương lai đệ tứ Hokage. Các vì đó chủ. Có lúc không thể không đề phòng tính toán đối phương muốn đem tâm giao ra đây cũng là không thể. Cái này cũng là Shimura Yu chán ghét chính trị hôn nhân quan hệ. Vạn nhất sau đó Karura vì chính mình sinh cái hồ lô em bé. Sau đó dùng hồ lô em bé đến uy ép mình. Chính mình lại nên làm gì? Này đều là một vấn đề. Shimura Yu vì phòng ngừa những chuyện này phát sinh. Đã quyết ý quản tốt chính mình đại điều. Ngược lại ngươi quyết định làm thế nào là ngươi chuyện của chính mình. Nhất vĩ ta liền giúp ngươi phong ấn. Ngươi muốn phải làm sao? Theo ngươi. Shimura Yu khinh rên một tiếng. Karura trở thành nhất vĩ Jinchuriki à? Hay là đến thời điểm thật sự sẽ chết rất thê thảm chứ? Nghe được Shimura Yu lời nói, Karura trầm mặc, nàng cũng không biết Shimura Yu nói chính là hư tình giả ý vẫn là tình chân ý thiết việc quan hệ. Làng đại sự, nàng cũng không thể dựa vào chính mình giác quan thứ 6 đến trợ lý. Nàng nhất định phải đem chính mình tư tưởng duy trì độ cao quả quyết. Để cho mình càng như là một cái phong ảnh, một điểm chiến tranh sớm sẽ không có hồi hộp. Ở nhất vĩ cái này quân đầy đủ sức lực dưới sự giúp đỡ. Tên tuổi người bên kia dồn dập lựa chọn đầu hàng. Mà Uzumaki Kushinai thậm chí còn kích thương phong chi quốc tên tuổi. Nếu không có lo lắng một vài vấn đề, nàng thậm chí có thể mang phong chi quốc tên tuổi đánh chết. Do đó kết thúc cuộc chiến tranh này, ha ha. Giết cũng thật là thoải mái a. Nhất vĩ rõ ràng cảm giác được thực lực mình tăng trưởng, hưng phấn nói. Hôm nay nó thực lực tăng lên so với quá khứ mấy trăm hơn 1000 năm còn nhiều hơn nhiều nó bây. Giờ đối với cửu vĩ có chút ước ao ghen tị. Nếu như mình có thể sớm một chút nhận thức Shimura Yu, há không phải có thể vượt qua cửu vĩ trở thành vĩ thú lão đại. Không thể không nói, nhất vĩ não động vẫn là quá lớn. Đồng thời ý nghĩ của nó cũng là mãn có đạo lý. Chỉ tiếc Shimura Yu cũng không phải xa nhẫn thôn người. Cũng không lọt mắt nó này con hoàng tên béo tuy rằng cũng rất manh. Nhưng là cùng cửu vĩ so ra chênh lệch quá lớn. Shimura Yu cũng không muốn bồi dưỡng nó có lúc bồi dưỡng cái này não hàng phế phẩm còn không bằng. Ở tàng bảo các mặt trên mua vài con triệu hoán thú thăng cấp đây. Chúng nó có thể so với nhất vĩ này con đại đồ vật muốn thông minh nhiều, được rồi. Nhất vĩ, nếu đều kết thúc, như vậy ta cũng phải đưa ngươi phong ấn trở lại. Shimura Yu bất thình lình quay về nhất vĩ dội nước lã đạo. Hắn có thể sẽ không thái quá dung túng nhất vĩ. Rất có một loại rút điếu vô tình thật trượng phu ý vị. Cùng nhất vĩ không có một chút nào giảng cảm tình. A, ngươi lại gạt ta. Nhất vĩ mở chừng hai mắt, khó có thể tin nhìn Shimura Yu. Này tựa hồ đã không phải là mình lần thứ nhất bị Shimura Yu lừa dối. Lần trước Shimura Yu nói buông tha chính mình, kết quả vẫn là đem chính mình cho phong ấn tên lừa gạt. Đây là nhất vĩ đối với Shimura Yu đánh giá. Ta cũng không có lừa ngươi, ta để ngươi giúp ta ra tay. Chỗ tốt của ngươi cũng bắt được không phải sao? Shimura Yu quay về nhất vĩ nói rằng nhất vĩ lăng bước chừng lớn mắt. Nó phát hiện Shimura Yu lời nói tốt có đạo lý. Nó trong khoảng thời gian ngắn không biết nên trả lời như thế nào. Shimura Yu xác thực đã nói hắn sẽ không phong ấn chính mình, ngươi không thể như vậy. Ta vừa thấy ngươi từng góp sức có được hay không? Nhất vĩ không nói gì nhìn Shimura Yu. Nó biết mình khẳng định không phải Shimura Yu đối thủ. Hiện tại cửu vĩ thực lực cũng còn mạnh mẽ hơn chính mình. Nguyên bản nó là muốn so với cửu vĩ mạnh mẽ. Hiện tại cửu vĩ theo Shimura Yu hỗn. Thực lực tuyệt đối là muốn vượt qua chính mình. Đề tiện vô liêm sỉ Kurama. Giữa chúng ta rất công bằng. Người giúp ta giết người. Người cũng được chỗ tốt. Shimura Yu vẫy vẫy tay. Quay về nhất vĩ chơi xấu đạo ngươi tên khốn kiếp. Nếu không ngươi trở thành ta Jinchuriki làm sao? Lúc này bình thường đầu óc xưa nay sẽ không khai khiếu nhất vĩ cũng động nổi lên đầu óc. Quả đoán đưa ra yêu cầu của chính mình để Shimura Yu thành vì là chính mình Jinchuriki. Mặc dù mình hay là muốn bị phong ấn, thế nhưng thực lực nhưng là sẽ tăng lên a. Shimura Yu tuổi thọ khẳng định là có hạn. Hắn sớm muộn muốn chết, đợi được Shimura Yu chết rồi. Vậy hắn há không phải vô địch rồi? Có thể không cách nào vô địch rồi. Đến thời điểm còn có ai có thể phong ấn chính mình? Lấy ngắn ngủi bị phong ấn đổi lấy thực lực mạnh mẽ cùng với vĩnh cửu tự do nhất vĩ cảm giác mình. Thực sự là quá cơ trí nhất vĩ. Lại làm cho Karura triệt để không bình tĩnh. Nhất vĩ nhưng là bọn họ xa nhẫn không thể cắt nhường một phần. Nếu như thật sự để Shimura Yu cho cướp đi. Như vậy hắn cái này phong ảnh cũng là không làm tiếp được. Sau đó bọn họ xa nhẫn thôn sau đó cũng thiếu một cái có thể chấn động đến mức ở bãi tồn tại. Những thôn khác tiến công xa nhẫn làm sao bây giờ? Ta mới không muốn, ta không thích chính mình trong bụng có món đồ gì tồn tại. Đặc biệt ta ở làm chuyện gì thời điểm, còn có người nhìn, chuyện này thực sự là để ta không quen. Shimura Yu lắc lắc đầu, đùa giỡn. Trở thành nhất vĩ Jinchuriki. Trở thành thập vĩ Jinchuriki còn tạm được. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.